mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 có tác dụng. Tưởng Tinh Tinh nhìn Lục Văn Ngạn đột nhiên bị người túm đi. Tức khắc sửng sốt một chút, chờ nàng phản ứng lại đây muốn đuổi theo đi lên thời điểm. Lại thấy Sở Tử Khiên quay đầu lại lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái làm Tưởng Tinh Tinh cảm thấy từ đầu lạnh tới rồi lòng bàn chân. Nàng giống như minh bạch cái gì, mặc kệ trong lòng lại như thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể dừng lại muốn đuổi theo đi bước chân, bị Sở Tử Khiên túm đi ra nhà ăn cửa hông. Lục Văn Ngạn mới giãy giụa một chút, hào, nàng không theo kịp, ngươi có thể buông tay. Sở Tử Khiên nghe vậy ngẩn ra, chậm rãi buông lỏng tay ra, có chút bất an nhìn về phía Lục Văn Ngạn, cẩn thận quan sát đến vẻ mặt của hắn. Sợ hắn có một tia không vui, Lục Văn Ngạn xem hắn thật cẩn thận bộ dáng. Không khỏi nở nụ cười, anh em tốt đem tay đáp thượng bờ vai của hắn, để sát vào hắn bên tai thấp giọng nói. Yên tâm, ta tạm thời còn không có tính toán tìm đối tượng đâu. Không cần lo lắng cho ta sẽ lưu lại nơi này, không cùng các ngươi đi thủ đô, Lục Văn Ngạn tay đáp thượng Sở Tử Khiên bả vai thời điểm. Sở Tử Khiên trái tim đều sắp từ ngực nhảy ra ngoài. Đặc biệt hắn còn thấu ly chính mình như vậy gần, ấm áp hơi thở phun ở bên tai. Sở Tử Khiên trong đầu nhịn không được hiện lên một cái suy đoán. Hay là Lục Văn Ngạn đối hắn cũng có ý tứ, còn không kịp thể hội một chút cái loại này vui sướng tư vị. Lục Văn Ngạn kế tiếp theo như lời nói tựa như một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu. Đem hắn về điểm này tiểu tâm tư cấp dập tắt, thay thế chính là một cổ thật sâu cảm giác vô lực. Người này đến tột cùng là muốn chỉ độn đến tình trạng gì, mới có thể đem chính mình như vậy rõ ràng ghen hành động xem thành là lo lắng hắn rời đi bất an. Sở Tử Khiên thật là hận không thể dứt khoát cùng hắn làm rõ tính. Chính là lời nói tới rồi bên miệng rốt cuộc vẫn là không có thể xuất khẩu. Hắn lo lắng sẽ khiến cho Lục Văn Ngạn bắn ngược, hắn lo lắng Lục Văn Ngạn thật sự sẽ không cùng hắn đi thủ đô tính. Dù sao tương lai còn dài, mọi người tới đến tề nhà cửa tiệm, nhìn đến trong tiệm lộ ra quang, thuyết minh đích xác còn ở buôn bán chung, mọi người ngửi được bên trong truyền đến đồ ăn mùi hương. Tức khắc cảm thấy càng đói bụng, chạy nhanh mở cửa đi vào, hơn phân nửa đêm, trừ bỏ người phục vụ. Trong tiệm không nhiều ít khách nhân, tề nhạc cũng không ở, quầy thu ngân ngồi chính là tề nhạc đội ngũ Uông Đào nhận được bọn họ. Tự mình đón đi lên, Lục tiên sinh, Sở đội trưởng, các ngươi tới dùng cơm à? Vẫn là thuê phòng sao? Không cần, dù sao không bao nhiêu người, tùy tiện tìm cái an tĩnh góc ngồi một chút là được, kế lô có thấp nhất tiêu phí thiết trí. Dù sao trong tiệm không bao nhiêu người. Bọn họ cũng liền không lãng phí cái kia tiền ngồi ghế lô, hành. Liền bên kia đi, Uông Đào mang theo bọn họ đến ly quầy thu ngân cách đó không xa một góc. Sau đó tiếp đón phục vụ sinh cho bọn hắn đem hai cái bàn đua ở bên nhau. Làm cho bọn họ 8 người có thể ngồi ở cùng nhau. Lại làm người lộng cái bình phong lại đây chống đỡ, kỳ thật không cần như vậy phiền toái. Xem Uông Đào như vậy hưng sư động chúng chu đáo phục vụ. Lục Văn Ngạn có chút ngượng ngùng, một chút cũng không phiền toái. Tề ca chiếu cố quá, Lục tiên sinh tới trong tiệm, nhất định phải cho nhất chu đáo phục vụ. Bảo đảm làm Lục tiên sinh vừa lòng, kia thay ta cảm ơn tề nhạc đi, Lục Văn Ngạn chỉ phải tiếp thu. Hắn hảo ý, sau đó thuận miệng hỏi một câu, tề đội trưởng ở nghỉ ngơi sao? Tề ca cùng tề thượng úy ở căn cứ viện nghiên cứu đâu. Vì hôm nay cái kia sự, Uông Đào cố tình đè thấp thanh âm, động vật phát sinh biến dị tình huống đăng báo sau, căn cứ lập tức liên hệ thủ đô, trước mắt bị liệt vào một bậc cơ mật, thôi chí bọn họ tình huống không tốt lắm, viện nghiên cứu đang ở khu chiêng gõ mõ gia tăng nghiên cứu vaccine phòng bệnh. Tề nhạc ở bên kia là vì để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lúc cần thiết hắn sẽ dùng dị năng đem thôi chí bọn họ đóng băng, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên nhìn nhau liếc mắt một cái. không tiếng động thở dài. Bọn họ đều hy vọng căn cứ có thể mau chóng đem vaccine phòng bệnh nghiên cứu ra tới, thấy bọn họ sắc mặt có chút ngưng trọng, Uông Đào đúng lúc rời đi đề tài. Các ngươi muốn ăn điểm cái gì? Mọi người xem qua thực đơn, điểm 4 cái đại huân, 4 cái tiểu huân, 1 cái tố, còn có 1 cái canh cà chua trứng gà. Lục Văn Ngạn không quên cấp tiểu hài tử đơn độc điểm 1 phần sữa bò. Tiểu hài tử đúng là trường thân thể thời điểm, cần thiết muốn bổ sung dinh dưỡng, thượng đồ ăn tốc độ như cũ thực mau. Lệnh người kinh ngạc chính là, cuối cùng cho bọn hắn đưa canh tới là cái ăn mặc tạp dề đầu bếp. Còn rất quen mặt, chính là Tề Nhạc trong đội ngũ cái kia hỏa hệ dị năng giả. Tên là La Thần, bởi vì trong tiệm đầu bếp là cái người thường, không có khả năng 24 giờ đi làm. Này sẽ đã trở về nghỉ ngơi, buổi tối giống nhau đều là La Thần ở chỗ này, không thể không nói, sẽ chủ nghệ hỏa hệ dị năng giả thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị hàng cao cấp, đồ ăn thượng tề. Chư vị chậm dùng, La Thần cùng bọn hắn gật gật đầu, Uông Đào lấy sữa bò lại đây thời điểm. Còn cho bọn hắn mỗi người đều mang theo một ly nước chanh, đây là... Bọn họ giống như không có điểm nước chanh. Đây là bổn tiệm đưa tặng, này không tốt lắm đâu. Bởi vì lo lắng thủy cũng đã chịu ô nhiễm, cho nên căn cứ sinh hoạt dùng thủy đều không cho phép trực tiếp dùng để uống. Căn cứ dùng để uống thủy đều là từ thủy hệ dị năng giả cung cấp nước cất. Yêu cầu một tích phân mới có thể đổi một lọ 500ml thủy. Ở Tề Nhạc trong tiệm, lớn như vậy một chén nước, còn bỏ thêm chanh. Giá cả sẽ càng quý một ít, này thủy là ta chính mình phóng. Chanh cũng không đáng giá mấy cái tiền, vậy được rồi. Cảm ơn, La Thần tay nghề thực không tồi. Bọn họ cảm giác so lần trước tới ăn thời điểm còn muốn ăn ngon một ít. Một đám người đều ăn miệng bóng nhảy. Bởi vì Tề Nhạc lần trước nói qua, Lục Văn Ngạn về sau tới trong tiệm dùng cơm giống nhau giảm giá 20%. Cho nên tính tiền thời điểm chỉ thanh toán 60 mấy tinh hạch. Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên bọn họ đều đã nhìn ra. Tề Nhạc đây là cố tình ở cùng bọn họ giao hảo. Bọn họ cũng mừng rỡ cùng như vậy cái cường đại dị năng giả bảo trì hữu hảo quan hệ ăn uống no đủ. Mọi người rời đi tiệm cơm hướng ký túc xá đi đến. Mới vừa đi đến dưới lầu, liền gặp gỡ vội vã lên đường Tề Hành, Tề Thượng Úy. Người đây là đi nơi nào? Phía trước nghe Uông Đào nói Tề Hành cùng Tề Nhạc đều ở viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu ở A Khu, Tề Hành là Giang Thành căn cứ quân đội biên chế, cũng ở tại A Khu. Chính là hắn lại vội vã hướng bên ngoài chạy. Lục Văn Ngạn nhịn không được tò mò hỏi một câu, Lục tiên sinh. Sở đội trưởng, là các ngươi A, Tề Hành xoa xoa cái trán hãn. Giơ lên trong tay dẫn theo dương nhỏ nói, đây là viện nghiên cứu vừa mới kịch liệt chế tạo gấp gáp ra tới vaccine phòng bệnh. Ta bắt được cách ly khu đi cấp virus cảm nhiễm nhân viên thí nghiệm một chút. Nhìn xem có hữu hiệu hay không, đây là chưa kinh thí nghiệm vaccine phòng bệnh. Không biết sẽ có tác dụng gì, cách ly khu có rất nhiều cảm nhiễm virus sắp biến dị người. Tuy rằng dùng bọn họ làm thí nghiệm có điểm không đủ phúc hậu, nhưng căn cứ trước đó trưng cầu quá bọn họ ý nguyện, bọn họ đều đồng ý tiếp thu tiêm vào, ở bọn họ xem ra cảm nhiễm virus đã tương đương là bị phán tử hình. Này vaccine phòng bệnh là bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng, chúng ta có thể hay không cũng đi xem. Lục Văn Ngạn trong lòng vừa động, chủ động hỏi. Thôi chí bọn họ từ buổi chiều cảm nhiễm đến bây giờ đã sắp 8 giờ. Lại quá không lâu liền phải bị virus hoàn toàn cảm nhiễm. Hiện tại vaccine phòng bệnh đã nghiên cứu ra tới. Nếu hữu hiệu là tốt nhất, nếu không có hiệu quả nói. Hắn muốn khác làm quyết định đương nhiên có thể. Bất quá không thể đi quá nhiều người, Lục Văn Ngạn suy xét một chút. Quyết định cùng Sở Tử Khiên cùng đi. Làm những người khác đều trở về nghỉ ngơi, cách ly khu thiết lập tại C khu 1 building nội. Mỗi một tầng đều có hạng nặng võ trang binh lính trông coi. Một khi phát sinh biến dị, lập tức đem này xuống quyết, Tề Hành đưa ra giấy chứng nhận lúc sau. liền mang theo Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên đi vào, bởi vì người lây nhiễm chịu cảm nhiễm thời gian đều không giống nhau, để tránh người lây nhiễm đột nhiên biến dị thành tang thi phát cắn cùng phòng người. Cho nên cách ly khu người lây nhiễm đều là mỗi người một gian nhà ở. Này vì vaccine phòng bệnh thí nghiệm cung cấp phương tiện, Tề Hành tìm một cái cảm nhiễm 4 cái nhiều giờ người thường tiến hành thí nghiệm. Người này tuy rằng miệng vết thương làn da đã bắt đầu thối rữa biến thành màu đen. Sắc mặt cũng khó coi lợi hại, nhưng thần trí còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Nghe nói Tề Hành mang theo tân nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh lại đây. Lập tức khóc lại yêu cầu tiêm vào. Tử vong tới gần làm người này tinh thần đã đạt tới hỏng mất bên cạnh. Dù sao hắn đã như vậy, liền tính vaccine phòng bệnh vô dụng, tình huống cũng sẽ không càng kém ở siêu dược tề từ người này tĩnh mạch tiến vào trong cơ thể sau. Không bao lâu, người này liền hôn mê bất tỉnh, nhưng hắn sắc mặt rõ ràng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một chút khôi phục huyết sắc, mà thân thể hắn cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn cơ bắp bắt đầu bạo trướng, cốt cách phát ra bùm bùm tiếng vang, thân thể toàn bộ biến đại một vòng, ra tới cánh tay làn da biến thành màu đen biến ngạnh. Đến cuối cùng thoạt nhìn liền cùng hắn trên tay dài quá vảy giống nhau, đây là có chuyện gì? Tề Hành kinh ngạc nhìn người này biến hóa, Lục Văn Ngạn lập tức dùng hệ thống xem xét hắn tin tức. Phát hiện hắn cảm nhiễm trạng thái đã biến mất. Thay thế chính là phòng ngự cường hóa trạng thái, Tề Hành làm người mang tới máu máy trắc nghiệm. Cấp người này tiến hành thí nghiệm, đèn xanh sáng lên, thuyết minh người này trong cơ thể virus đã bị thanh trừ. Chính là người này thân thể phát sinh biến hóa lại không cách nào giải thích. Này màu đen vải nhìn có chút khiếp người, này vaccine phòng bệnh là từ Tề Nhạc bọn họ mang về tới. Con dán trên người lấy ra sao? Sở Tử Khiên thấp giọng hỏi Tề Hành, đúng vậy, Tề Hành gật đầu, có lẽ là con dán trong cơ thể. Kháng thể đối thân thể hắn tạo thành ảnh hưởng đi, Sở Tử Khiên nhớ tới những cái đó, con dán tuy rằng không có bị giết chết, nhưng bọn hắn bề ngoài cũng đã xảy ra thay đổi. Người này hiện tại biến hóa kỳ thật cùng những cái đó con dán phi thường tương tự, đem hắn mang đi. Viện nghiên cứu. Tề Hành trầm ngâm sau một lúc lâu, làm ra cuối cùng quyết định kia thôi đội trưởng bên kia. Ta sẽ làm Tề Nhạc đưa bọn họ đóng băng, ở không thể xác định dược hiệu dưới tình huống. Ta không thể cho bọn hắn tiêm vào tuy rằng nói này vaccine phòng bệnh nổi lên tác dụng. Chính là cũng cho hắn thân thể mang đến thay đổi, bọn họ vô pháp xác định loại này thay đổi là hảo vẫn là hư. Cần thiết phải tiến hành tiến thêm một bước quan sát cùng nghiên cứu, Lục Văn Ngạn gật gật đầu. Hắn cũng tán đồng Tề Hành quyết định, nếu có tân tin tức thỉnh cho ta biết tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi đại gia đổi mới lại chậm, hôm nay về vaccine phòng bệnh tác dụng, xuân tác giả lặp lại sửa lại 3 lần, rốt cuộc viết cái vừa lòng phiên bản, ô cảm tạ Dimiter, nhợt nhạt, cùng tịnh đưa ta địa lôi. Cái các ngươi, ba, hết chương.